Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Biên phụ xuất viện ngày đó, mưa to như chút nước, mặt đất đều bị nhanh chóng hạt mưa đập ra yên khí. Biên Duy trước tiên 2 ngày biết sẽ có mưa to, lôi điện đan sen, cũng cùng ba mẹ nói, đề nghị hôm khác đem lại xuất viện. Hai vợ chồng già hiểu được nữ nhi đặc thù thể chất. Cũng tin nàng nói thời tiết là chuẩn, nhưng bọn hắn riêng tìm người tính hảo nhật tử, cần thiết cùng ngày xuất viện, bằng không sắp tới cũng chưa ngày lành. Biên Duy khuyên bất động, đành phải giúp đỡ thu thập. Trương Diệp Thành nguyên bản muốn đưa bọn họ, nhưng phòng có khám gấp, bọn tiểu bối không thể thao tác đại cục, hắn cần thiết đuổi qua đi. Biên Duy thông cảm vẫy vẫy tay. Đi thôi, Trương Diệp Thành nắm nàng trắng nõn cánh tay ma, xa. Ba mẹ bên kia ngươi giải thích một chút, về đến nhà nhớ rõ cho ta phát cái tin nhắn, hoặc là gọi điện thoại báo bình an, ân ân. Biên Duy nhìn theo nam nhân rời đi. Nàng đi vào phòng bệnh, cùng bên trong ba mẹ đánh cái đối mặt, biên phụ ho khan 2 tiếng, quay đầu sát có chuyện lạ hỏi bạn già, đúng rồi. Vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào tới? Biên mẫu không tiếp hắn ra bài. Vừa rồi chúng ta không nói chuyện, biên phụ một trương mặt già không nhịn được. Biên Duy nhìn nhìn nàng ba, lại nhìn nhìn nàng mẹ, nghe lén, chính đại quang minh nghe, chính đại quang minh xem. Biên mẫu vỗ vỗ quần thượng cọ đến tường hôi. Nói nữa, ngươi cùng tiểu trương cũng không có làm cái gì, một bên biên phụ không nín được xen mồm. Đều sờ lên, biên mẫu miệng lưỡi sắc bén thật sự. Trật tự cũng rõ ràng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Sờ chỗ nào rồi, cánh tay kia kêu sờ đi. Chính là bắt một chút, hiện tại đều cái nào niên đại. Ngươi cho rằng vẫn là xem một chút chân phải đem người cưới trở về thời điểm. Nàng từ trong lỗ mũi phát ra một cái hư thanh, nói ngươi cổ hủ ngươi còn không được, lại như vậy đi xuống. Đừng nói ngươi cùng Duy Duy, liền hai ta chi gian đều câu thông khó khăn, biên phụ bị đổ đỏ mặt tía tai. Nửa ngày cũng chưa hé răng, biên Duy nhìn không được nói. Ngoặc kép, mẹ, ba thoạt nhìn quái đáng thương, có thể ăn có thể uống. Có thể đi năng động, có cái gì hảo đáng thương, còn nói muốn giới yên đâu, biên mẫu xem thường nói. Duy Duy, ngươi xem đi, trở về tiến ra môn. Người ba liền sẽ lấy hộp thuốc cùng bật lửa, tìm cái chỗ ngồi nằm hút thuốc, chiều xong một cây lại đến một cây, nữ nhi ở. Biên phụ vì bảo vệ mặt mũi cùng tôn nghiêm, không cần nghĩ ngợi phản kích, ai nói, ta ở bệnh viện một cây yên cũng chưa chiều, trở về cũng sẽ không chiều. Năm trước là có thể cai thuốc lá rớt, biên Duy xem nàng ba ánh mắt tràn ngập đồng tình, ba ai. Ngươi bị lừa, biên phụ hậu biết sau giác chính mình trúng phép khích tướng. Sắc mặt của hắn nhất thời lúc xanh lúc đỏ, đến cuối cùng cùng dùng một chút khóa bảng pha màu dường như. Vô pháp xê monster biên mẫu lột cái quả quýt, bẻ cấp nữ nhi một nửa. Duy Duy, ngươi nghe thấy được đi. Biên Duy tiếp nhận quả quýt, ân, nghe thấy được biên mẫu vừa ăn quả quýt biên hỏi. Ngươi ba lần này cần rời yên. Chúng ta hai mẹ con hẳn là như thế nào làm? Biên Duy nói, toàn lực duy trì, biên mẫu cho nàng một cái, nói đại điểm thanh. Ta nghe không thấy ánh mắt, biên Duy cảm giác nàng mẹ như là đang làm, truyền tiêu. Yêu cầu bị tẩy, não liền nàng một cái. Nàng phối hợp cất cao thanh âm, toàn lực duy trì, bởi vì biên Duy cũng hy vọng nàng ba giờ yên, cho nên nàng này thanh kêu có thể nói là chân tình biểu lộ. Cảm xúc phi thường no đủ, hoàn toàn chính là bị tẩy, não thành công bộ dáng. Biên mẫu vừa lòng nói, đi thôi, xuất viện, biên Duy đều không đành lòng xem nàng ba. Quá thảm, thật sự, đều quá nửa đời, vẫn là hồi hồi bị hạ bộ, này đại khái là chỉ số thông minh thượng chênh lệch. Trời mưa quá lớn, bệnh viện đại lâu cửa đều là chờ xe, taxi tới một chiếc đi một chiếc. Tiếng mưa rơi bùm bùm, đại nhân cào nhào, hai tử khóc nháo, mấy cái thanh âm đan chéo ở bên nhau, ồn ào lợi hại, dễ dàng làm nhân tâm phiền khí táo. Biên Duy đối với màn mưa chụp bức ảnh phát bằng hữu vòng. Không bao lâu, di động của nàng vang lên. Thẩm Duyên đánh lại đây. Người ba hôm nay xuất viện. Biên Duy nghe không rõ. Nàng hướng trong đại sảnh đi. Lớp trưởng, ngươi nói cái gì? Thẩm Duyên lặp lại hỏi thanh. Biên Duy lúc này nghe rõ. Nàng chạm trong một góc đáp lại. Ân nột, hôm nay xuất viện. Thẩm Duyên ngữ khí tùy ý do hỏi. Vậy các ngươi như thế nào còn ở bệnh viện? Ngươi trượng phu không ở. Biên Duy nói, hắn có giải phẫu kia đầu tĩnh mấy cái ngay lập tức. Theo sau là Thẩm Duyên thanh âm. Lớn như vậy Vũ, không hảo đánh xe. Biên Duy nói đúng vậy. Thẩm Duyên xách thanh, ngươi vận khí tốt, ta trùng hợp ở phụ cận. Biên Duy không tin, thiệt hay giả, ngươi không phải ở lừa dối ta đi. Thẩm Duyên cười ha ha. Ngươi thông minh đâu, ta lừa dối ai, cũng sẽ không lừa dối ngươi à, Biên Duy khóe miệng liệt khai. Tính ngươi thức thời, Thẩm Duyên nói. Chờ ta 5 phút đồng hồ, Biên Duy đầy mặt kinh ngạc. Ngươi thật lại đây, vụ quá lớn, thực phiền toái, vẫn là thôi đi, hóa ra ngươi cho rằng ta vừa rồi ở đậu ngươi chơi đâu, Thẩm Duyên nói. Ta đã ở trên đường, lái xe không có phương tiện trò chuyện. Gặp mặt Liêu, Biên Duy quái ngượng ngùng. Lần đó đầu thỉnh ngươi ăn cơm ăn đi, Thẩm Duyên cười nhạo. Lại cho ta khai ngân phiếu khống, Biên Duy không nghe hiểu. Nàng suy nghĩ bị Đinh Phàn tiếng la quấy dày. Đinh Phàn sải bước lại đây. Đầy mặt, Biên Duy, ta đưa ngươi cùng ngươi ba mẹ trở về, hắn vì tỉnh đi không cần thiết khách khí cùng thoái thác. Liền bổ sung nói, là lão Trương ý tứ, Biên Duy nghe vậy. Vội vàng phát cho Thẩm Duyên, ngươi đến chỗ nào rồi? Thẩm Duyên không đáp hỏi lại, như thế nào? Biên Duy nói, Đinh chủ nhiệm có thể lái xe đưa chúng ta, kia đầu có kim loại lạch cạch tiếng vang. Thẩm Duyên điểm điếu thuốc trừ một ngụm, ta bên này không khai rất xa liền đổ trên đường. Nếu ngươi có người đưa, ta đây bất quá đi, Biên Duy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Lớp trưởng, kia treo A Thẩm Duyên là nhất thành bất biến hai chữ. Tái kiến, bệnh viện ngoài cửa lớn dừng lại chiếc màu đen xe. Trong xe không ai xuống dưới, cũng không ai tới gần. Ngừng vài phút, xe khai đi rồi, Biên Duy điều hưu nửa ngày. Ở nhà ăn đốn cơm chưa liền trở về công ty. Văn phòng lạnh buốt, đại gia hỏa cơ bản đều ở trên chỗ ngồi siêu siêu vẹo vẹo ngồi. Bên ngoài hạ như vậy mưa lớn. Bọn họ đều không có đi ra ngoài đi bộ, không nghĩ đem trên người lộng ướt. Biên Duy hướng trước máy tính ngồi xuống, đầu óc chỗ trống một nửa. Nàng mở ra hồ sơ, đầu óc hoàn toàn chỗ trống. Hào tưởng đôi mắt một bế, trợn mắt, bản thảo toàn ra tới. Chỉ do mơ mộng hão huyền, Biên Duy ngày thường càng vô pháp tập trung lực chú ý. Liền càng muốn ăn cái gì, nàng lay lay ngăn kéo. Từ bên trong bái ra một cái thạch lựu, tức khắc vui vẻ đến bay lên tới, lập tức khai lột, thạch lựu không thế nào mà, da dày, khó lột, Biên Duy thật vất vả lột xuống dưới một khối da, móng tay thiếu chút nữa phiên, nàng còn không có hưởng thụ thành quả liền nghe được Triệu Tuấn thở dài. Trực tiếp thuận tay đem thạch lựu ra ném hắn trên bàn. Triệu Tuấn liền hai ngày này từ trước, trước khi đi. Hắn một ánh mặt trời boy bắt đầu chơi khởi u buồn tang thương. Thường thường thở dài, phảng phất ngay sau đó là có thể ngâm thơ 300 đầu. Chỗ ngồi dựa vào hắn đồng sự không biết hắn chịu cái gì phong. Bị hắn khiến cho thần kinh hề hề. Biên Duy chính là chịu khổ quần chúng chi nhất. Triệu Tuấn nhìn thấy nàng trong tay tảng đá lớn lựu, lập tức tinh thần tỉnh táo. Cho ta lộng điểm ăn đi, Biên Duy bẻ khối cho hắn. Nhỏ giọng nói, đừng chỉnh cùng sinh ly tử biệt dường như, người nhà dưới liền ở khoa học kỹ thuật viên, ly gần, về sau còn có thể cho nhau xuyến môn, Triệu Tuấn moi thạch lựu ăn. Xuyến thí, ngươi cũng không nghĩ, tổng giám nếu là biết ta từ chức sự, sẽ là bộ dáng gì? Biên Duy hỏi, bộ dáng gì? Triệu Tuấn nghiêng nàng liếc mắt một cái, đại nhân nói chuyện. Tiểu hài tử đừng ngắt lời, Biên Duy bày ra một bộ nghe lãnh đạo lên tiếng tư thái. Người tiếp tục, Triệu Tuấn tìm cái giấy lót trên bàn. Phi phi phun thạch lựu hạt, giống ta nhân tài như vậy đi rồi, đối công ty sẽ tạo thành rất lớn tổn thất, tổng giám hắn có thể vui sao? Biên Duy nói, mới tự vẫn là đi đi, ngươi nhiều lắm tính cá nhân, Triệu Tuấn mặt bộ run rẩy. Ngươi đi theo Trương chủ nhiệm, học hư à, Biên Duy trên mặt lửa đốt, moi một khối to thạch lựu cho hắn, vì chính là lấp kín hắn miệng. Triệu Tuấn đặc lừa tình nhìn nàng, Duy Duy, về sau ai khi dễ các ngươi liền cùng ta nói, ta lập tức xông lên cho các ngươi chống lưng, Biên Duy cũng đặc lừa tình xem qua đi. Kia nhiều phiền toái, dứt khoát đừng đi rồi, Triệu Tuấn không nói. Biên Duy vỗ vỗ bờ vai của hắn, anh em, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, đừng nghĩ hai cái đều phải, cái loại này chuyện tốt có là có, nhưng gặp phải tỷ lệ. Ngươi biết đến, Triệu Tuấn hộc máu, ta tìm ngươi nói chuyện phiếm, chính là cái sai là money. Biên Duy đem dư lại thạch lựu đưa cho bên kia Hoàng Tiến Tiến. Liếc liếc mắt một cái nàng tạm dừng hình ảnh, này chỉ đỏ rực đại trung tử rất đẹp. Hoàng Tiến Tiến hoàn hôn, lúc này mới phát hiện video cửa sổ thượng đình chính là sâu đặc tả. Ghê tởm, nàng cơm trưa đều mau nhổ ra, nàng lập tức đi quan. Lại trên đường đổi thành click mở truyền phát tin, Biên Duy ngón tay bắt hai hạ Hoàng Tiến Tiến tân mua hoa tai. Tiến Tiến, Hoàng Tiến Tiến liên thanh hỏi, bản thảo viết xong sao? Cấp tổng dám nhìn sao? Giáp Phương bên kia qua sao? Biên Duy trợn trắng mắt, quá độc ác đi, trong văn phòng bầu không khí đê mê, thời tiết không tốt, ảnh hưởng tâm tình, Biên Duy một tay kéo cằm. Một tay vuốt nàng nhiều nhục hoa bồn, sau lưng thình lình vang lên thanh âm, ngươi suy nghĩ cái gì tưởng đâu? Nàng theo bản năng nói, ta suy nghĩ buổi tối ăn cái gì, dứt lời. Biên Duy một cái giật mình, nàng xoay đầu, trên mặt treo lên chó săn cười. Tổng giám Money, tổng giám cũng đầy mặt cười, cùng như tới Phật dường như, nghĩ kỹ rồi sao? Biên Duy vẻ mặt chính xác lắc đầu, quá khó suy nghĩ. Cho nên ta quyết định không đem thời gian lãng phí tại đây mặt trên. Ta lập tức bắt đầu viết bản thảo. Toàn thân tâm đầu nhập, tổng giám hiền lành hỏi. Tan tầm trước có thể ra bản thảo sao? Biên Duy biên chảo cánh tay thượng nổi da gà biên nói. Cái này khó mà nói. Tổng giám ngươi cũng biết. Ý nghĩ thứ này đi. Nó không phải tưởng có liên có. Chủ yếu vẫn là dựa. Tổng giám tới một câu. Dựa ngươi phát ngốc, Biên Duy mặt đỏ lên, thực thức thời bày ra tổng giám ta sai rồi, bộ dáng. Tổng giám lại tổng tài thượng thân, đạn đạn trên người không tồn tại cho bụi, ngữ khí nhàn nhạt nói. Dù sao ngươi mỗi lần cấp một bản thảo đều quá không được. Muốn sửa mấy bản thảo mới có thể quá, tan tầm trước cho ta xem, buổi tối mới có thể trở về sửa, Biên Duy một búng máu tạp ở trong cổ họng. Không mang theo như vậy tổn hại người, những người khác thắc Biên Duy phúc, ở nàng bị tổng giám chảo cái hiện hành thời điểm, đều sôi nổi tắt đi máy tính phía dưới cửa sổ nhỏ làm việc. Một giây tiến vào công tác trạng thái, Biên Duy khóe miệng trừ trừ, không kết hôn trước, vận khí bối muốn chết, kết hôn sau, vận khí như thế nào còn như vậy bối. Nàng phát WeChat cấp nhà mình Trương chủ nhiệm. Giống cái ở bên ngoài bị ủy khuất, muốn ra trưởng sờ sờ ôm một cái nâng lên cao tiểu bằng hữu. Trương chủ nhiệm không hồi, còn không có làm xong giải phẫu. Biên Duy đem điện thoại phóng một bên, xoa xoa mặt đánh lên tinh thần làm việc. Lần này hợp tác Giáp Phương ở Tây Thị, nơi đó có biển rộng, nàng vẫn luôn muốn đi xem. Chính là không cơ hội, Trương Thư liền ở cái kia thành thị. Bay qua đi hơn 2 giờ liền đến, Biên Duy tưởng này tưởng kia, không hề kết cấu, nàng trong lòng bỗng nhiên phạm khởi nói thầm, Trương Thư tới bên này đi công tác 10 ngày tả hữu. Ở tại trong nhà thời gian rất ít, liền lúc ban đầu 2-3 thiên xã giao xong trở về. Mặt sau đều trụ khách sạn tới, như là không nghĩ phá hư nàng cùng Trương Diệt Thành hai người thế giới. Cảm thấy không có phương tiện. Trương Thư sẽ không ngay từ đầu liền tính toán trụ khách sạn. Căn bản không nghĩ tới Trương Diệp Thành chỗ đó đi thôi. Biên Duy, đằng, mà một chút đứng lên, lại ngồi trở lại đi, chờ Trương Diệp Thành tin nhắn, hoặc là điện thoại, di động vang khi, Biên Duy mau đem ngón trỏ khớp xương cấp gặm phá. Nàng trừng mắt điện báo biểu hiện Trương tiên sinh ba chữ. Một hồi lâu mới đi ra ngoài tiếp nghe, Trương Diệp Thành mới vừa làm xong giải phẫu, trong thanh âm có chút mệt ý. Biên Duy vừa nghe, đến miệng chất vấn nháy mắt chạy không ảnh, ngữ khí không tự giác phóng nhu. Có cái gì ăn không? Đừng ăn lạnh, muốn ăn chút nhiệt, dễ tiêu hóa, người ẩm thực như vậy không quy luật, đối dạ dày không tốt, nàng bĩu môi. Ta cùng ngươi nói cái này làm gì? Ngươi là bác sĩ, so với ta hiểu, Trương Diệp Thành xoa bóp mũi căn. Không giống nhau, ngươi nói này đó, là quan tâm thân thể của ta. Ta minh bạch. Biên Duy từ trong lỗ mũi phát ra một thanh âm. Nàng moi moi tường, đem chính mình phỏng đoán lấy thử phương thức hỏi ra tới. Trương Diệp Thành trầm mặc vài giây, thở dài nói, Trương Thái Thái, chúng ta phu thê quan hệ thành lập tương đối hấp tấp. Người thích ứng không được, thậm chí trốn tránh đi thích ứng, không nghĩ đi phía trước đi, chỉ nghĩ ngừng ở tại chỗ. Suy nghĩ của ngươi cùng tâm thái ta đều có thể lý giải. Nhưng ta không thể bất quá hỏi, bởi vì ngươi là ta thái thái, là muốn bồi ta quá cả đời. Ta cần thiết chế tạo một cái cơ hội tới làm ngươi đi phía trước đi một bước. Biên Duy không lên tiếng, Trương Diệp Thành nhíu mày, nếu làm ngươi cảm thấy không thoải mái, ta cùng ngươi xin lỗi. Biên Duy trong lòng về điểm này không thoải mái sau khi nghe xong nam nhân. Sau khi giải thích liền không có, nàng rất nhỏ thanh nói, vậy ngươi cũng không thể gạt ta à. Trương Diệp Thành nói, không có lừa ngươi, chỉ cần ngươi hỏi. Biên Duy sửng sốt, lời này cất giấu huyền cơ, nàng nếu là không hỏi, hắn liền không nói. Trương Diệp Thành nói, nếu ngươi hỏi cũng không hỏi, thuyết minh cũng không để ý, nếu ngươi không thèm để ý, ta liền không có nói tất yếu. Mặc dù ta nói, ngươi cũng sẽ không nghe đi vào, này logic nghe tới tương đương hợp lý. Biên Duy vô pháp phản bác, Trương tiên sinh, ta đánh tiểu liền không phải học bá, chỉ số thông minh chỉ ở trung đẳng trục hoành thượng treo. Bình thường trong sinh hoạt liền có điểm tiểu thông minh, đại trí tuệ cái này liền không nói. Rất nhiều thời điểm ta trong đầu còn đều có thủy, thật sự, ngươi đừng quá đánh giá cao ta. Có một số việc ta lý không rõ, ngươi phải chủ động cùng ta nói, Trương Diệp Thành thấp thấp nói. Hảo, Biên Duy lộ ra gương mặt tươi cười, này liền đúng rồi sao, mặc kệ là chuyện gì, đều phải câu thông câu thông. Trương Diệp Thành hỏi, còn ở sinh khí, ta không sinh khí, Biên Duy nói, chuyện này nhi kỳ thật xét đến cùng vẫn là ta vấn đề, là ta không điều chỉnh tốt trạng thái. Nếu là tỷ không tới bên này đi công tác, chúng ta vẫn là lãnh song chứng người xa lạ, ta hiện tại khẳng định cũng sẽ không như vậy cùng ngươi hảo hảo giảng điện thoại. Ta đều hiểu được. Trương Diệp Thành trong thanh âm có vài phần cảm thán. Ta ở ngươi tuổi này, không có ngươi hiểu chuyện. Biên Duy ngẩn ra một chút. Nàng đắc ý cười rộ lên, này vỗ mông ngựa, có thể nói là thực vang rồi. Được rồi, cứ như vậy, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta muốn công tác. Trương Diệp Thành nói, Trương Thái Thái, ta hôm nay rất nhớ ngươi. Biên Duy mặt già đỏ lên, ra vẻ bình tĩnh nói, đã biết, ta cũng tưởng ngươi, treo ha quải xong điện thoại, Biên Duy che lại mặt bình tĩnh một hồi lâu mới hồi văn phòng. Mưa ảo ảo hạ một ngày, như vậy cái ướt đáp thời tiết, có cái đồng học tới bên này thăm người thân. Vừa đến nhà ga, ở trong đàn tác Biên Duy mấy cái, kêu bọn họ ra tới ăn cơm. Ni Hoàng Tiến Tiến thu thập hào bao. Quét liếc mắt một cái ôm di động hướng bên ngoài đi Biên Duy. Cùng nàng nói giỡn, như thế nào, ăn một bữa cơm còn muốn cùng nhà ngươi Trương chủ nhiệm xin. Thân ái, kết hôn không phải, ngồi, lao, ngươi cũng có ngươi xã giao vòng. Biên Duy đã bắt thông điện thoại. Không xác định kia đầu người nghe không nghe thấy, nàng khụ một tiếng thanh thanh giọng nói, đồng học thỉnh ăn cơm, ân, trừ bỏ ta, còn có Thiến Thiến, Triệu Tuấn, còn có lớp trưởng, có hoạt động, bất quá ta không tham gia, cơm nước xong liền sẽ trở về. hẳn là sẽ không vượt qua 10 giờ, Trương Diệp Thành hỏi nàng. Buổi tối như thế nào trở về? Biên Duy nghĩ nghĩ nói. Lớp trưởng cùng ta tiện đường. Ta đáp hắn đi nhờ xe là được. Hắn nếu là không có phương tiện nói. Ta liền kêu cái tích tích. Trương Diệp Thành ra tiếng đánh gãy. Ta đi tiếp ngươi, Biên Duy sửng sốt một chút. Nàng tưởng nói không cần. Đại buổi tối quái phiền toái. Kia đầu đã treo. Hết chương.